Tiêu Dao tiểu thư sinh, chương 104, mời tiệc mừng thọ, góc truyện audio.com, xe bay, ngôi chia, u, biểu ca cưới biểu muội gà cho biểu ca, nếu đặt ở hậu thế, không nói pháp luật không cho phép, chỉ riêng suy nghĩ này đã bị người khác đâm đoạn cột sống cũng sẽ bị gia trưởng hai bên cắt chân. Nhưng ở thời đại bây giờ lại là chuyện quá bình thường. Biểu ca biểu muội, một đôi trời sinh nói như vậy. Xưa nay cũng có, cổ nhân còn chưa có khái niệm gen, di truyền các loại, cho rằng đây là thân càng thêm thân. Thế nên mới có tình trạng này. Nghĩ thông suốt chuyện này, dị sắc trong mắt Lý Dịch mới chậm rãi biến mất. Thở dài một hơi, hài tử, ngươi không sai, mà là cái thế giới này sai. Nhưng dù thời cổ đại, biểu huynh muội có thể kết hôn, đường huynh muội lại không thể nghe. Tuy vào thời đại đó, nhận biết khoa học của mọi người đối với chuyện này còn khuyết thiếu rất nhiều. Nhưng luân lý đạo đức lại nặng nề hơn hậu thế, giữa đường huynh muội đã coi như có liên hệ máu mủ rất gần. Cho nên tuyệt đối không thể thành thân, nếu có người dám đánh chủ ý với đường muội của mình, vẫn sẽ bị đánh gãy chân. Chẳng lẽ nói, người của thế giới này không có nhận biết này, chờ sau này quen thuộc với Lý Hiên hơn một chút, tìm cơ hội nhắc nhở hắn, vạn nhất sau này hai người thật thành thân, sinh ra một cái đứa trẻ bị ngu ngơ hoặc có chỗ nào thiếu hụt. Trong lòng Lý Dịch thật có chút băn khoăn. Đúng rồi, giờ ngươi đang ở đâu? Sao Khánh An phủ nhiều người như vậy cũng không tìm được? Ngay cả Thiên Kim Đồng Chi Phủ vận dụng lực lượng của quan phủ cũng không tìm được. Lý Hiên nhìn hắn, chợt nhớ tới một việc. Hỏi, chuyện này hắn đã nghi hoặc trong lòng rất lâu. Lần kia sau hắn chữa khỏi chứng bệnh cho mẫu thân, Phủ Ninh Vương đã từng phái người tìm kiếm, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Trong danh sách đăng ký của quan phủ, người tên Lý Dịch cũng không phải ít. Sau khi loại bỏ những người không liên quan thì phát hiện toàn bộ bọn họ đều không phải người muốn tìm. Ngược lại là có một người tuổi tác và thân phận tương đối phù hợp. Nhưng khi sai người đến hỏi mới biết, thư sinh được gọi là Lý Dịch kia trước đó không lâu đã bị điên. Sau khi chạy ra khỏi thôn làng thì không còn trở lại nữa. Thôn dân tìm khắp nơi mà không có kết quả, đã báo cáo quan phủ, liệt vào danh sách người mất tích. Bị điên dĩ nhiên cũng không phải hắn. Nhà ta ở ngoài thành, tìm không thấy cũng bình thường. Lý Dịch trả lời, Lý Hiên giống như nhớ tới chuyện gì. Nói, qua ít ngày nữa sẽ đến tiệc mừng thọ mẫu thân ta. Ngươi đến chơi đi, lần trước ngươi trị tốt bệnh cho mẫu thân. Vương phủ còn chưa kịp cảm ơn ngươi. Sinh nhật Vương Phi, tràng diện nhất định đều là các nhân vật tai to mặt lớn trong Khánh An phủ thành. Mình qua xem náo nhiệt gì. Lý Dịch vốn muốn tìm một lý do từ chối. Nhưng ngẫm lại, trong lòng bỗng toát ra một ý nghĩ. Sau khi do dự một chút vẫn gật đầu. Chấm, từ nay đến ngày đó còn một thời gian nữa. Ngươi nói địa chỉ cho ta biết. Đến lúc đó ta phái người đi mời ngươi mà những chuyện này đợi lát nữa lại nói. Lý Hiên khoát tay nhìn hắn. Trên mặt lộ ra biểu lộ chờ mong. Chúng ta vẫn nói đến vấn đề ngươi tặng ta mấy bài thơ đi. Hiển nhiên, Lý Hiên vẫn nhớ mãi không quên mấy bài thơ. Ngươi xác định đường muội mình thích thơ văn. Lý Dịch thở dài một hơi. Nhìn hắn hỏi, luôn cho rằng tình trường của mình đã đủ thấp. Không nghĩ tới vẫn còn có người không bằng mình. Không phải tất cả cô gái đều ưa thích thơ văn sao? Lý Hiên ngẩng đầu nhìn hắn. Vô cùng ngạc nhiên hỏi lại. Những người được gọi là tài tử Khánh An phủ thường dùng mấy bài thơ từ đã có thể lừa gạt tình cảm của những cô gái kia. Còn không phải bởi vì các nàng đều ưa thích thế sao? Xa không nói, Thước Kiều Tiên và Thủy Điệu Ca Đầu vừa ra, không biết có bao nhiêu cô gái Khánh An phủ âm thầm hâm mộ Lý Dịch. Điều này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ cái gì? Ánh mắt Lý Dịch nhìn hắn giống như nhìn một kẻ ngu. Ngươi biết cô ấy lâu như vậy, đã lần nào thấy nàng nói về thơ trước mặt mình chưa? Lý Hiên khẽ giật mình, ngẫm lại một lúc, lắc đầu, hình như, không có, nữ tử trên thế gian, dung mạo khác biệt, tính cách cũng khác lạ, sao có thể cua đũa cả nắm, Các nàng thực ra cũng giống như nam tử, người sùng văn, kẻ thượng võ, ngươi cảm thấy nàng là loại nào? Tuy Lý Dịch chỉ gặp mặt nữ bộ khoái một lần nhưng có chút hiểu biết đối với tính tình nàng. Võ công của nàng rất cao, nói chung là cùng một loại người với Như Nghi và Như Ý, người sùng vũ lực. Bình thường đều xem thường thư sinh tay trói gà không chặt. Rất không giống những tiểu thư khuê các, thiên kim tiểu thư, ngâm hai câu phong nguyệt đã có thể lừa gạt trái tim các nàng. Đối diện, nghe xong Lý Dịch nói, biểu lộ trên mặt Lý Hiên trở nên nghiêm túc, giống như lâm trầm tư. Lý Dịch đứng lên, vỗ vai hắn, nói, theo đuổi một cô gái. Không thể nóng vội, đầu tiên cần phải hiểu nàng yêu thích cái gì. Vì tiện ra tay chỉ dẫn đến tác dụng ngược. Lời ra khỏi miệng, hắn mới phát giác hình như có chút không đúng. Mình bây giờ đang dạy Lý Hiên tán gái. Cô đường muội của hắn. Nói như vậy, mình đang giúp hắn tác nghiệt. Lúc này, chỉ thấy trên mặt Lý Hiên lộ ra vẻ chợt hiểu. Lần nữa nhìn về phía Lý Dịch, sắc mặt đã phát sinh biến hóa không nhỏ. Chắp tay nói, nghe vua nói một buổi, còn hơn 10 năm đèn sách, ngươi mới là cao nhân, ta sớm nên nghĩ đến mới đúng, ngay cả thê muội xinh đẹp mà ngươi còn có thể chinh phục. Bội phục, bội phục, sắc mặt Lý Dịch đen dần, hắn cảm thấy mình đã không còn ý nghĩa trò chuyện với con hàng này nữa. Nói chuyện một phen, Lý Hiên đã không xoắn suýt việc Lý Dịch tặng thơ nữa, mà đánh chủ ý khác. Trước khi từ giã, lần nữa căn dặn Lý Dịch, lần sau gặp lại nhất định phải hảo hảo giao lưu trao đổi. Hắn mới vừa nói cái gì mà tâm lý phụ nữ, truy nữ tam thập lục thước, đến cùng là cái gì? Lý Dịch không lưu lại địa chỉ Liễu Diệp Trại, đến lúc đó, đoán chừng cửa hàng ở Phủ Thành cũng khai trương. Trực tiếp đến đó tìm là được. Đối với chuyện Lý Dịch mở cửa hàng tại Khánh An Phủ, Lý Hiên vẫn có mấy phần kinh ngạc. Sĩ nông công thương, địa vị thương nhân rất thấp. Bình thường, người đọc sách khinh thường buôn bán, cho rằng thân phận bọn họ bị hạ thấp. Rất nhiều quan to quyền quý đều giống Ninh Vương Phủ. Tuy cũng có sinh ý ở bên ngoài nhưng tuyệt sẽ không đứng ra hợp tác với những thương nhân. Chuyện xuất đầu lộ diện chuyện đều do bọn hạ nhân đi làm. Nhưng hắn hiểu phong cách làm việc của Lý Dịch, từ trước đến nay đều đi một lối riêng, hoàn toàn không giống như người đọc sách chính thống. Nếu không, lúc đầu Lý Hiên không nhất định sẽ sinh ra hứng thú với hắn. Đương nhiên, đối với Như Ý lộ chưa từng nghe qua, trong lòng Lý Hiên cũng sinh ra hiếu kỳ nồng đậm, bức tranh kỳ quái và băng đường hồ lô đã chứng minh tất cả. Mỗi lần đều không đi đường bình thường, kỳ lạ, không biết Như Ý lộ kia là vật gì, đến lúc đó nhất định phải mở mang kiến thức, cách chương.